Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 680, nên tới còn là muốn tới. Nguyên bản mơ màng muốn ngủ lão hoàng đế lúc này đã tinh thần đến không thể lại tinh thần. Càng là không kìm được từ trên long ỷ đứng lên, có thể phát tán bực này quang trạch. Đầu tiên cái này tất nhiên là bảo vật, tỉ như trong hoàng cung chân tàng hai khỏa dạ minh châu. Nhưng Tín Vương trong miệng nói thế nhưng là long lân a. Mậu Nhi, người tại Bắc Hải nhìn thấy long, Tín Vương cũng sẽ không tùy tiện trả lời loại vấn đề này. Nên phiết thời điểm cũng là đến phiết, chính là cao giọng trả lời. Hồi phụ hoàng, Nhi thần vẫn chưa tận mắt nhìn đến long. Chính như Nhi thần trước đây lời nói, long lân đến từ Hải Ngọc huyện lệnh chỗ hiện. Long lân cũng là tại Hải Ngọc huyện bị ngư nhân mò vớt lên. Nhanh, trình lên nhượng chấm nhìn xem. Hoàng đế đã không kịp chờ đợi, lão thái giám lập tức xuống dưới, mà Tín Vương cũng đem long lân đưa lên. Chờ thái giám đem long lân đưa tới, nắm lấy long lân lão hoàng đế khắp khuôn mặt là hưng phấn. Khoảng cách gần quan sát tác linh quang càng thêm rõ ràng. Xúc cảm lạnh lẽo mịn màng hết sức đặc thù, càng có một loại mềm dẻo cảm giác. Lão hoàng đế đời này cũng gặp qua không biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo, dạng này còn chưa từng thấy. Đây là long lân, đây là long lân. Không những là nhi tử nói nó là, càng có bởi vì vật này vừa đến tay, lão hoàng đế cũng có một loại đặc thù cảm giác. Mơ hồ tầm đó tựa như nghe đến cửu thiên lôi đình chi uy, lại tựa như chính là ảo giác. Một bên Hiếu Vương nhìn hướng bên thân, được đến thụ ý một tên đại thần lập tức lên tiếng dò hỏi. Nếu là quan viên địa phương chỗ hiện, Tín Vương điện hạ làm sao có thể biết vật này liền là long lân đây? Chẳng lẽ tên kia huyện lệnh liền là nói như thế? Cho dù như thế, Tín Vương điện hạ sao sẽ tùy tiện tin tưởng đây? Đại thần nói xong, cố ý mang lên mấy phần vẻ nghiêm túc. Trên triều đình không thể đùa bỡn, càng không thể khi quân a. Lời này đã nói đến rất nặng, càng đưa đến bao quát hoàng đế ở trong rất nhiều người nhìn hướng Tín Vương. Mà cái sau đã vững tin đây là long lân tự nhiên không sợ hãi, bình tĩnh tỉnh táo hồi đáp. Phụ hoàng, nhi thần dám vững tin vật này là long lân, càng có pháp có thể chứng. Đã có nhân chứng cũng có thể bảo vật tự chứng. Một bên Trung Vương cũng mở miệng, bất quá hắn ngược lại là cùng huynh đệ không có khúc mắc. Một đôi mắt còn có phần hiếu kỳ chằm chằm hoàng đế kia trong tay hai tấm long lân. Nhân chứng sẽ không là Hải Ngọc huyện lệnh a? Hắn cũng tới, chính là nói đến cũng khéo, cái kia Hải Ngọc huyện lệnh quan Tân Thụy còn là Lưu Ngạn Trùng con rể đây. Cũng là trải qua tay hắn nhi thần mới biết vật này thật là long lân. Nhắc tới, cũng tính là cái kia huyện lệnh hiến bảo, nhi thần bất quá dẫn hắn vào kinh cùng nhau diện thánh thôi. Tín Vương lời này càng lộ khiêm tốn hữu lễ, tại hoàng đế trong lòng phân lượng sẽ không thấp, lại có loại nhẹ nhàng đem quan hệ phiết một nét, cho dù long lân là giả cũng có pháp có thể tròn. Phía trên hoàng đế vừa nghe, lập tức hạ lệnh, tuyên Hải Ngọc huyện lệnh yết kiến. Lập tức có truyền chỉ thái giám tại kim điện ngoài cửa hô to. Tuyên tương đương Hải Ngọc huyện lệnh yết kiến, thanh âm trải qua mấy vòng truyền lại. Đến quan Tân Thụy cái kia thời điểm, sớm liền chờ đợi chuẩn bị hắn nhất thời càng thêm kích động. Vội vàng sửa sang một chút y quan. Quan đại nhân, nhanh đi a. Chớ có nhượng hoàng thượng đợi lâu. Là, còn mời công công dẫn đường. Quan Tân Thụy nói xong, lại bưng lên một cái chứa nước chậu đồng theo kịp. Phía trước thái giám nhìn lại chợt cảm thấy kinh ngạc. Quan đại nhân, ngài đây là, công công chớ trách, một hồi cần dùng tới. Thái giám gật đầu cũng không nói cái gì, mang theo quan Tân Thụy đi hướng kim điện. Lúc đó khoa cử khảo thí thời điểm, quan Tân Thụy tới qua một lần hoàng cung, nhưng chưa từng đến qua triều hội kim điện, càng huống chi lần này là dùng quan viên thân phận tới. đến kim điện bên ngoài, Quan Tân Thụy nhìn hướng nội bộ, phảng phất đã thấy chính mình cái kia lên như diều gặp gió con đường. Điều chỉnh một chút hô hấp mới bưng bồn tiến vào trong điện. Văn võ bá quan tất cả đều nhìn hướng Quan Tân Thụy. Nhượng hắn cái này địa phương nho nhỏ huyện lệnh cảm nhận được vạn chúng chú mục cảm giác. Mà lại hoàng đế cũng đang nhìn hắn. Hít sâu một hơi, Quan Tân Thụy bước nhanh về phía trước. Tới trung ương về sau thả xuống chậu nước, không kiêu không hèn khom mình hành lễ. Thần, Hải Ngọc huyện lệnh Quan Tân Thụy, bái kiến bệ hạ. Quan Ái Khanh miễn lễ, tạ bệ hạ. Quan Tân Thụy kích động thẳng người lên. Bất quá phía trên lão hoàng đế đồng dạng phấn khích, tay cầm Long Lân dò hỏi. Quan Ái Khanh mau đem làm sao được đến Long Lân trải qua nói kỹ càng một chút. Đúng, Mậu Nhi nói có pháp có thể chứng. Ái Khanh nhưng có biết a? Nghe đến hoàng đế gọi mình là Ái Khanh, hơi có lâng lâng Quan Tân Thụy trên mặt thủy chung bình tĩnh. Bẩm bệ hạ, tự nhiên là có, thần đã đem cần thiết đồ vật mang đến, chính là cái này một chậu nước. Đợi thần một bên chứng thực một bên hướng bệ hạ nói ra Long Lân nguồn gốc. Còn mời bệ hạ tạm thời cho thần mượn một viên Long Lân. Địa phương nho nhỏ huyện lệnh, lần thứ nhất ở kinh thành diện thánh. Nói chuyện âm vang hữu lực, thứ tự rõ ràng. Chỉ là một điểm này đã nhượng tại chàng bách quan coi trọng mấy phần. Không hổ là Lưu Ngạn Trùng con rể. Hoàng đế lập tức phân ra một phiến Long Lân giao cho bên thân thái giám. Lão thái giám tiếp lấy Long Lân đi đến phía dưới. Quan Tân Thụy liền trực tiếp chỉ hướng chậu nước. Lúc này sắc trời còn tốt. Mời công công đem Long Lân đặt tại trong nước. Lão thái giám nhìn xem Quan Tân Thụy. Cong eo cẩn thận đem Long Lân thả vào trong nước. Sau một khắc, trong chậu sóng nước lắc lư. Từng đạo lưu quang theo trong nước chiết xạ ra tới. Một phương diện hôm nay dùng đến là chậu đồng. Một phương diện khác, lân phiến lây dính thiên tử long khí. Cho nên lúc này quang trạch thắng trước kia. Cho dù lúc này sắc trời đã tương đối sáng lên, nhưng loại này lưu quang tại trong kim điện nhưng như cũ vô cùng dễ thấy. Triều đình văn võ cùng hoàng đế ánh mắt đều theo chậu nước chỗ từ từ chuyển hướng địa phương khác. Cái kia từng đạo lưu quang tại kim điện bên trong lưu động. Loại thời khắc này, không bàn là hoàng đế còn là cả triều văn võ, đều có một loại đặc thù cảm giác. Cho dù cái kia quang huy lưu động cũng không hình thành hoàn chỉnh thân rồng. Lại có loại là thân rồng một bộ phận tại cửu thiên du động cảm giác. Liền phảng phất rồng này mười phần to lớn, mang theo lưu quang bất quá là hắn thân rồng phía trên chiếu rọi ra tới một bộ phận. Là long, thật là Long Lân, thật là Long Lân. Lão hoàng đế lại kích động đến đứng dậy, nhìn xem kim điện lưu quang. Trong tay lân phiến cũng tựa hồ cùng trong chậu nước lân phiến tại hô ứng lúc càng thêm sáng ngời. Mà giờ khắc này Quan Tân Thụy tắc nắm lấy cơ hội êm tai nói. Bệ hạ, lúc đó ta Hải Ngọc huyện bến đò, có một ngư nhân ra biển đánh cá. Trước khi bình minh lại thấy trong lưới lưu quang từng trận. Cũng như lúc này chúng ta nhìn thấy chi thân rồng kim quang, Quan Tân Thụy mang theo khoa trương. Còn có chỗ cải biến cố sự tại hắn bình tĩnh tự thuật bên dưới trở nên đặc biệt đáng tin. Trong điện hoàng đế cùng quần thần tất cả đều lặng lặng nghe hắn giảng giải. Thần biết được việc này, liền tự thân đi tới làng trài. Cuối cùng cùng cái kia ngư dân thương nghị, động chi dùng tình hiểu chi dùng lý. Nên biết, Long Lân chính là thần vật, mà thiên tử là nhân gian chân long. Bảo vật này là trời ban điềm lành, nên quy về thiên tử, liền tốn nhiều tiền mua xuống Long Lân. Hiến cho thiên tử, nói xong, Quan Tân Thụy nhìn hướng Tín Vương. Tín Vương điện hạ một phiến chân thành hiếu tâm. Thần một giới nho nhỏ huyện lệnh vốn nên không có tư cách thấy hắn. Nhưng hắn nghe nói việc quan hệ thánh thượng liền đặc biệt thấy ta một hồi. Lúc này mới có về sau cùng nhau tới kinh. Thần chính là nho nhỏ địa phương huyện lệnh, không dám tại trên kim điện khoe khoang khoác lác, nhưng trên đây đủ loại đều là phế phủ lời nói từ đáy lòng hy vọng triều ta phồn vinh hưng thịnh, bệ hạ vạn thọ vô cương. Một cái nho nhỏ địa phương huyện lệnh như thế biết ăn nói, thực sự cao minh. Không ít đại thần trong lòng đều như thế vang vọng, phía trên hoàng đế càng là cười to lên, ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, quan ái khanh nói hay lắm, mậu nhi cũng làm được tốt a. Lúc này lão hoàng đế chỉ cảm thấy long lân tại tay, chính mình tinh thần phấn chấn, trong ngày thường cảm giác suy yếu đều quét sạch sành sanh. Càng có một loại đặc thù khao khát cũng biến thành mãnh liệt. Tay hắn cầm long lân từng bước từ phía trên đi xuống. Đến bên chậu đồng phảng phất có thể nhìn đến long ảnh ở trong nước du động. Một bên quan tân thụy vội vàng khom người thối lui. Mà lão hoàng đế nhìn xem trong nước cùng trong tay lân phiến. Không nhịn được nói ra. Trên đời có chân long. Cái kia tất nhiên có chân tiên. Tất có trường sinh rượu bất tử dược, có lẽ cái này long lân đều có thể làm thuốc, trong chiều một chút trung lương lúc này đều nhíu mày, nhưng chân chính long lân ở phía trước lại không tốt nói cái gì. Ngược lại là Tín Vương mở miệng, phụ hoàng, long lân làm thuốc sợ là có chút khó khăn, nhi thần đã từng thử qua, không bàn là cỡ nào sắc bén binh khí, đều không thể thương long lân chút nào. Hoàng đế hơi sững sờ, đem trong tay long lân nâng cao một chút, lúc này sắc trời đã sáng tỏ, kim điện bên trong tia sáng cũng sung túc không ít, bất quá hoàng đế trong tay long lân như cũ xuyên thấu nhàn nhạt linh quang. Vô pháp cắt ra, người tới, cầm kiếm chém chi thử một lần, mệnh lệnh này một thoáng, lập tức có thị vệ tiến lên, chốc lát sau. Một phiến long lân bị gác ở một cái chuyển đến trên ghế. Cả triều văn võ cùng hoàng đế tại vòng ngoài nhìn xem. Mà thị vệ thống lĩnh chậm rãi rút ra bảo kiếm. Do dự hỏi hoàng đế một chút. Bệ hạ, thật muốn chém a? Loại bảo vật này nếu là tổn thương. Vi thần có thể đảm đương không nổi, tha ngươi vô tội. Chém, hoàng đế kiểu nói này. Thị vệ thống lĩnh lập tức lĩnh mệnh. Vâng, dứt tiếng, trường kiếm đã giơ lên, lại tại trong nháy mắt rơi xuống. Chỉ bất quá thống lĩnh vận công 10 phần cẩn thận, chính chém long lân góc viền, lực đạo cũng khống chế được rất tốt. Đinh tương đương, một tiếng 10 phần lanh lảnh, bảo kiếm bắn lên 3 tấc về sau tựu bị thị vệ thống lĩnh thu hồi lại. Người khác vây lên nhìn chút, long lân không chút tổn hại. Thật một điểm dấu vết đều không có a, có phải hay không lực đạo nhỏ đây? Hoàng đế lại nhìn về phía thị vệ thống lĩnh, đem người bản sự đều cầm ra, dùng toàn lực, thị vệ thống lĩnh lập tức ôm quyền. Vâng, còn mời bệ hạ cùng chư vị đại nhân thối lui mấy bước. Đám người lần nữa thối lui, thị vệ thống lĩnh trong thân nội lực dâng lên. Trong nháy mắt có loại khí thế đều thay đổi cảm giác. Bảo kiếm trong tay lần nữa nâng lên. Nháy mắt sau đó, vù tương đương chính là bạch quang chợt lóe. Bảo kiếm liền đã rơi xuống trên vảy rồng. Đương, mãnh liệt tiếng sắt thép va chạm nhượng phụ cận một chút đại thần cũng nhịn không được. Che đậy lỗ tai, thị vệ thống lĩnh càng là tại một kích này về sau thịch thịch thịch lui lại 3 bước. Răng rác. Bành, đặt xuống long lân băng ghế vỡ vụn, lão hoàng đế dùng tay đẩy ra trong nháy mắt đó ngăn tại trước người mình thái giám cùng thị vệ. Đi đến long lân trước mặt đem cầm lấy, nhìn xem trên đất lại nhìn xem trong tay, gỗ lê hoa băng ghế đã nát đến không còn hình dáng. Long lân lại không chút tổn hại, đinh đinh đinh đương đương, một trận lanh lảnh tiếng vang theo thị vệ thống lĩnh phương hướng. Truyền tới, mọi người theo tiếng nhìn tới đều mặt lộ ra kinh ngạc. Bao quát thị vệ thống lĩnh chính mình, hắn thanh kia bảo kiếm vậy mà nát thành 10 mấy đoạn. Mảnh vỡ tất cả đều rơi tại trên đất. Truyền thuyết long lân không gì không phá. Phàm vật há có thể thương. Bệ hạ, Long Lân làm thuốc nên là không thể được. Có thể đem quy về quốc bảo truyền thừa hậu thế. Dùng trấn Giang Sơn xã Tác. Hoàng đế lắc đầu, nhất định có những biện pháp khác. Trẫm nghe nói trong biển Long Cung bảo vật vô số, như dùng vảy tế tự, có thể hay không hướng trong biển Chi Long đổi lấy trường sinh dược. Cũng hoặc là, phải chăng có cao nhân phương sĩ, có thể dùng Long Lân luyện đan đây? Phàm khí không thể tổn thương Long Lân, có thể trực tiếp vào đan. Có đại thần không nhịn được lên tiếng, bệ hạ, cao nhân đa số lừa bịp chi đồ. Những năm này kinh thành chém xuống chỗ nói cao nhân đã có nhiều người. Thần cho là lại tìm cũng bất quá dẫn tới một chút mua danh chuộc tiếng lừa đảo. Quan Tân Thụy khẽ ngẩng đầu, đột nhiên nghĩ đến Tiết đạo nhân. Đây chính là một vị hàng thật giá thật cao nhân a. Bất quá không dung Quan Tân Thụy nói chuyện. Một bên Nghĩa Vương bỗng nhiên mở miệng. Phụ hoàng, sao không thỉnh giáo tại Họa Long tự định chân thiền sư đây? Cái kia Họa Long sơn thiên địa chỗ thành. Họa Long tự xưa nay cao tăng xuất hiện lớp lớp. Định chân thiền sư càng là đức hạnh xuất chúng Phật Pháp tinh thâm. Có lẽ thấy Long Lân có thuyết pháp khác, Họa Long tự. Hoàng đế ánh mắt sáng lên. Đại Khâu hoàng gia đối Họa Long tự cũng xưa nay mười phần xem trọng. Mỗi một đời phương trưởng đều cao tăng, cũng đều trải qua triều đình sắc phong, mà còn lại đại thần cũng đều khẽ gật đầu. Định chân thiền sư mà nói hoàng thượng có lẽ có thể nghe vào. Mấy năm trước, có yêu đạo dùng một chút giang hồ thủ đoạn cùng tiểu pháp thuật lừa gạt hoàng đế tín nhiệm. Kém chút được phong quốc sư, liền là định chân thiền sư nhượng yêu đạo lộ ra nguyên hình. Cuối cùng xử trảm. Nghĩa Vương điện hạ chỗ nói rất đúng, định chân thiền sư có đại trí tuệ, nói không chắc có thể vì bệ hạ phân ưu. Ngoặc kép.